Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, khí từ kết quả, 4, chương 709, khí từ kết quả, 4, nàng nói vân đạm phong khinh, phảng phất chỉ nói đến đây đầy trời đại tuyết thời tiết. Hơi lạnh mà thôi, nhưng là, vệ vương sau xinh đẹp khuôn mặt, lại xuất hiện vài phần dữ tợn. Ta chết, ngươi không có khả năng chạy ra ván này kì. Ta có thể hay không chạy đi? Vấn đề này, sẽ không lao vương hậu thay ta lo lắng, Trọng Quỳ dường như không có việc gì hồng bắt tay vào làm. Này bên ngoài thực lãnh nha, vương hậu vẫn là sớm một chút động thủ. Ta mang theo Khương Ly công chúa tìm cái ấm áp địa phương. Bằng không lấy thân thể của nàng. Thế nào cũng phải đông chết không thể, vệ vương sau xem nàng ném ở trên tuyết chủy thủ. Chậm chạp không có đưa tay đi lấy, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run run, nhưng nàng cũng không dám thế nào. Của ngươi điều kiện, chỉ có này một cái sao? Vệ vương sau cắn răng hỏi, đương nhiên, Trọng Quỳ nhíu mày. Thế nào, luôn miệng dám vì nữ nhi làm hết thảy vương hậu. Vẫn là luyến tiếc vì Khương Ly công chúa phó ra bản thân sinh mệnh đi ta chết. Nàng cũng không tất có thể sống sót, vệ vương sau nói. Nhưng ta sống, nàng còn có một đường hy vọng. Không là còn có ta phụ thân sao? Trọng Quỳ nghiêng đầu, trong con ngươi lóe vài phần hồn nhiên linh động quang. Cha ta cuối cùng cả đời. Khổng lồ dã tâm, biến hóa kỳ lạ âm mưu. Không vì Khương Ly công chúa sao? Như người đã chết, hắn cũng sẽ dựa vào tín niệm hoàn thành tất cả những thứ này, nghe lời của nàng. Vệ vương sau thật sâu cau mày nói, người đã biết phụ thân ngươi không có khả năng sửa đổi lâu dài tới nay tín niệm. Vì sao ngươi không hợp tác với ta đâu? Ta vì Khương Ly, nhất định sẽ thả ngươi một con đường sống. Khả phụ thân ngươi lại chưa hẳn hội, bởi vì ta mất hứng, Trọng Quỳ khẩu khí đạm mạc mà lại tùy. Hứng. Ta không nghĩ hợp tác với ngươi, thấy ngươi liền cảm thấy chán ghét, liền tính ta nhất định sẽ chết, ta đây cũng phải nhìn ngươi chết trước, bằng không ta sẽ không an tâm, vệ vương sau thật sâu thở dốc mấy hơi thở. Ngươi là người điên, đúng vậy, tốt nhất không cần trêu chọc đồ điên làm việc, nhưng là thật đáng sợ, Trọng Quỳ có vài phần không kiên nhẫn. Vương hậu là đang trì hoãn thời gian sao? Người bất tử, ta đã có thể không khách khí, nàng lôi kéo trên người áo choàng. Không biết khi nào, trên tay vuốt một trương phong thú phù, hơi chút tới gần một chút đống lửa. Vệ vương sau con ngươi gắt gao co rụt lại, kia phong thú phù, nhân ở cơ thể mẹ bên trong, có cuống rốn bảo hộ, bị hủy cuống rốn sẽ bị hủy bên trong trẻ con. Này phong thú phù tựa như cuống rốn. Như ta đặt ở hỏa lý thiêu, Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết. Vệ vương sau liền nhặt lên trên đất chủy thủ, dùng sức nắm, khớp xương trắng bệch, nhưng nàng chậm chạp do dự mà không hề động thủ. Trọng Quỳ mỉm cười, đầu ngón tay linh lực nhẹ nhàng phất qua kia phong thú phù. Bên trong nhất thời truyền đến sợ hãi thanh âm, mẫu hậu cứu cứu ta. Bên trong rất lạnh, thật đáng sợ. Cách nhi, vệ vương sau trong mắt hiện lên một tầng thủy quang. Vương hậu trân trọng bản thân nữ nhi tâm, thực làm ta cảm động, Trọng Quỳ thì thào nói. Khả là phụ thân ta, là một người khác nữ nhi, muốn nhường ta chết, vệ vương sau nhắm mắt lại. Thống khổ hỏi, ngươi tưởng thật sẽ bỏ qua cách nhi sao? Đều đến tình trạng này, ta lừa ngươi có ý gì? Trọng Quỳ hư lạnh. Đúng vậy, ngươi cũng không lừa được ta, vệ vương sau đem chủy thủ chậm rãi nhắm ngay trái tim mình. Này một ván cờ, ngươi là trốn không thoát, kia vương hậu liền cho ta chôn cùng đi. Trọng Quỳ xem cũng không thấy nàng, vệ vương sau thật sâu thở dốc một hơi. Liền hạ quyết tâm, dùng sức muốn đem chủy thủ đâm vào bản thân trái tim ơ siêu. Hết chương.